Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, Đại Kim Vòng Cổ. Tần Phong lần bị thương này mặc dù rất nặng, nhưng cũng may cũng là bị thương ngoài da, không có thương cân động cốt, cho nên chỉ dùng hơn một tháng thời gian, Tần Phong liền đã khôi phục khỏe mạnh, đi ra y viện về sau. Tần Phong cũng không có về nhà trước, mà là trực tiếp đón xe đi tới Lỗ Đông tỉnh một cái tiểu sơn thôn. Đem Khổng Học Huy lão bà và hài tử tất cả đều nhận được Bắc An thành phố. Ở Phong mang Tất Lộ tập đoàn một bên một cái người ở trù mật cư xá cho bọn hắn mua một bộ phòng ở. Sau đó lại cho Khổng Học Huy lão bà ở Phong mang Tất Lộ tập đoàn an bài một cái có thể mang theo hài tử đi làm việc. Tùy ơi có thể đưa đón hài tử trên dưới học. Tất cả những thứ này đều an bài thỏa đáng về sau. Tần Phong lúc này mới về đến nhà. Hắn vừa mới về đến nhà, Vương Chính Phi liền chạy tới. Mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong, thật xin lỗi. Lần trước không có thể giúp đến ngươi. Ta càng không nghĩ đến. Sự tình lần trước sẽ nghiêm trọng như vậy. Nếu như không phải là ngươi, sợ là chúng ta toàn bộ Hà Tây tỉnh sẽ đối mặt với một trận tai họa thật lớn. Tần Phong thản nhiên, nói, Vương Tổng, ngươi ngàn vạn không nên nói như vậy. Lúc ấy dưới tình huống đó những người kia sẽ làm ra lựa chọn như thế nào ta rất rõ ràng. Ngươi đã tận lực, hai người chào hỏi qua đi. Vương Chính Phi nói ra, Tần Phong, tháng sau một số năm. Ở châu Phi tạp tư ngừng lại địa khu có một cái quốc tế thương mậu giao lưu đại hội. Chúng ta Hà Tây tỉnh ở cái địa khu này có rất nhiều sinh ý cùng đồng bạn hợp tác. Ta cho rằng, công ty của ngươi muốn làm lớn làm mạnh đi ra biên giới là tất nhiên lựa chọn mà tạp tư ngừng lại. Địa khu đủ loại tự nhiên tài nguyên 10 điểm phong phú. Mà lần này quốc tế đại hội thương mại sẽ có đến từ toàn cầu các đại tài nguyên công ty phía dưới. Bơi sâu hãng chế biến Thương Đô sẽ tham gia. Ta nghĩ mang theo ngươi cùng đi tham gia. Ngươi xem ngươi cảm thấy hứng thú không? Tần Phong cũng đã được nghe nói tạp tư ngừng lại đại hội thương mại. Biết rõ lần này đại hội thương mại quy cách cao vô cùng. Hà Tây tỉnh chỉ có hai chỗ. Vương Chính Phi hàng năm đều sẽ tham gia. Về phần một cái khác danh ngạch, luôn luôn có mặt khác các đại tập đoàn thay phiên cạnh tranh. Mà lần này, Vương Chính Phi lại nói muốn dẫn mình đi tham gia. Như vậy rất hiển nhiên, Vương Chính Phi ở sau lưng làm số lớn làm việc, độ khó vô cùng lớn. Mặc dù Tần Phong vốn cũng không muốn đem quá nhiều tinh lực đặt ở công ty bên này. Nhưng là đối mặt với Vương Chính Phi cái này đã từng trợ giúp qua bản thân quá nhiều lão tiền bối. Chiếu cố, hắn thịnh tình không thể chối từ. Hơn nữa Tần Phong cũng biết, đây là Vương Chính Phi biểu đạt hắn áy náy phương thức. Nếu như mình nếu là không chấp nhận, chỉ sợ Vương Chính Phi trong lòng sẽ một mực xoắn suýt chuyện này. Nghĩ đến đây, Tần Phong vừa cười vừa nói, Vương Tổng. Cảm ơn ngươi, có thể có cơ hội tham gia cao như thế cách thức quốc tế việc trọng đại. Cái này là vinh hạnh của ta. Vương Chính Phi vừa cười vừa nói. Tạ ơn không cần. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một lần. Mặc dù loại cấp bậc này quốc tế hội nghị quy cách rất cao. Nhưng vấn đề an ninh lại là loại này cấp bậc hội nghị nhược điểm. Dù sao... Châu Phi bên kia an toàn cục thế vẫn là hết sức nghiêm nghị. Cho nên người tốt nhất mang một chút thực lực mạnh hơn một chút bảo tiêu. Nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Caster đại hội thương mại hàm kim lượng xác thực rất cao. Cho nên rất nhiều quốc gia Tây phương công ty cũng đều nguyện ý tiến đến tham gia loại cấp bậc này. Đại hội, nhưng là bọn họ những người này tố chất cao thấp không đều. Nhất định phải trọng điểm phòng bị đám người này. Nhưng là không thể phủ nhận, những người này cũng có rất nhiều ẩn bên trong đồng bạn hợp tác. Tần Phong liền vội vàng gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Vương Chính Phi tới cũng nhanh, đi được cũng mau, đem sự tình nói rõ ràng về sau liền rời đi. Tiết Giai Tuệ cười khổ nhìn về phía Tần Phong nói ra: Tần Phong nha, xem ra ngươi đời này chính là lao lực mệnh, nghĩ phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một lần. Nhưng dù sao có làm không xong sống, cản không xong sự tình. Tần Phong thở dài một tiếng nói ra: Ai nói không phải đây? Nếu không phải là cân nhắc đến công ty nhiều người như vậy cần ăn cơm, cần phải đi nuôi sống gia đình, ta mới không đi chạy loạn khắp nơi đây. Một số thời khắc a, làm một lão bản cũng thật không dễ dàng. Bởi vì ngươi không chỉ có muốn cân nhắc đến sinh ý bên trên các mặt, càng phải cân nhắc đến xã hội của chúng ta trách nhiệm. Nhất là giống chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn loại này quy mô công ty, dưới cờ nhân viên hiện tại đã đạt đến 6-7 ngàn người. Nhiều người như vậy sinh tồn hay không tất cả đều ở ta một ý niệm. Nếu là đột nhiên không làm, những người này ăn cơm chính là vấn đề. Cái này có thể quan hệ đến 6-7 ngàn gia đình sinh tử tồn vong. Đây chính là chịu nặng xã hội trách nhiệm nha. Nếu như một cái xí nghiệp nhà không có một chút xã hội ý thức trách nhiệm, như vậy hắn xí nghiệp sinh mệnh lực cũng sẽ không lâu dài. Tiết Giai Tuệ cười khổ gật đầu. Nguyên bản ta còn ngóng nhìn ngươi thương thế dưỡng tốt về sau, liền hảo hảo ở nhà bồi tiếp chúng ta đây. Hiện tại xem ra lại là một trận hy vọng xa vời. Mặc kệ ngươi đi châu Phi thời điểm nhất định phải cẩn thận, an toàn đệ nhất, tính tình của ngươi cũng phải thu liễm một chút. Không nên hơi một tí liền cùng người khác tranh cao thấp một hồi. Một số thời khắc lùi một bước trời cao biển rộng, nhẫn một bước trời trong gió nhẹ. Tần Phong cười khổ gật gật đầu. Ngươi yên tâm, nếu như người khác không đến chủ động chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không chủ động gây chuyện nhi. Tiết Giai Tuệ cười khổ một cái. Đối với Tần Phong tính tình hắn quá hiểu. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là một cái đèn đã cạn dầu, càng không phải là một cái hiểu được nhường nhịn chủ. Hiện tại Tiết Giai Tuệ chỉ có thể mong mỏi tuyệt đối không nên có người đến trêu chọc Tần Phong. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt chính là 14 hào. Giờ này khắc này, Tần Phong bên này cũng đã chuẩn bị xong. Lần này hắn chuẩn bị mang Ngô Đức Khải cùng Mã Đức Biêu hai người này đi theo hắn tiến về châu Phi. Caster địa khu, Ngô Đức Khải là bốn đại thần bí gia tộc Ngô Thị gia tộc người thừa kế tương lai. Công phu của hắn tự nhiên không cần phải nói. Hơn nữa tiểu hỏa nhi phản ứng tương đối nhanh, làm việc ổn thỏa. Đây cũng là Tần Phong mang theo hắn nguyên nhân một trong. Mã Đức Biêu liền càng không cần phải nói. Hắn là cùng Khổng Học Huy bọn họ một nhóm bị Tần Phong thu vào sổ sách phía dưới. Mã Đức Biêu mặc dù thân cao chỉ có 1m85, nhưng là trên người cơ bắp chồng chất, phi thường dũng mãnh. Mấu chốt nhất là Mã Đức Biêu khí lực phi thường lớn. Nếu như đơn độc đọ sức khí lực, Tần Phong đều không phải là đối thủ của hắn. Năm đó ở châu Phi chiến trường phía trên, Mã Đức Biêu là bọn hắn toàn bộ đoàn thể hỏa lực chuyển vận điểm. Rất nhiều vũ khí hạng nặng đều là do Mã Đức Biêu đến phụ trách điều khiển. Hơn nữa Mã Đức Biêu thiếu lâm xuất thân, một thân khổ luyện công phu phi thường lợi hại. Có hai người bọn họ đi theo bản thân, Tần Phong đối với cái này lần châu Phi hành trình trên cơ bản không có cái gì băn khoăn. Nhưng là Tần Phong tuyệt đối không nghĩ tới, chờ bọn hắn chuyển cơ đi tới Yến Kinh thị phi trường thời điểm, lại phát hiện Tư Đồ Thiến ăn mặc quần jean cùng áo phông áo mang theo kính râm lớn chờ đợi ở phi trường phòng khách chờ chuyến bay. Nhìn thấy Tư Đồ Thiến, Tần Phong không khỏi nhướng mày. Tư Đồ Thiến, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Tư Đồ Thiến vừa cười vừa nói. Nghe nói các ngươi muốn đi châu Phi Caster, ta gần nhất chính rảnh rỗi đến bị khùng, muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Tần Phong lão đại, ngươi liền mang ta đi chung đi thôi. Tần Phong sầm mặt lại, đi cái gì đi, Bên kia an toàn cục thế vẫn tương đối nghiêm nghị. Ngươi thì không nên đi. Tư Đồ Thiến cầm ra bên trong vé máy bay nói ra. Thế nhưng là ta đều đã lấy lòng phiếu. Không đi trả vé phí là rất đắt. Hơn nữa ta thực sự rất muốn đi tìm một chút châu Phi linh cảm. Muốn sáng tác một bài vượt qua lục địa, vượt qua quốc gia, tràn ngập rung động tính ca khúc. Cái này cần hào hào siêu tầm dân ca mới được. Tần Phong lão đại, ngươi liền để ta đi theo các ngươi đi thôi. Ngươi cũng biết ta có cái gì năng khiếu. Cam đoan không cho các ngươi thêm phiền. Tần Phong không khỏi nở nụ cười khổ. Ánh mắt hung hăng trừng mắt về phía Ngô Đức Khải nói ra. Ngươi nói cho hắn biết a. Ngô Đức Khải cười khổ gật gật đầu. Lão đại ngươi cũng biết. Nữ nhân này quá tặc. Hỏi vài câu liền đem ta cho bộ đi. Tần Phong chỉ có thể thở dài một tiếng. Tràn ngập cảnh cáo nói ra. Tư Đồ Thiến, mang theo ngươi có thể. Nhưng là ngươi tuyệt đối không nên chạy loạn. Không muốn gây chuyện cho ta nhi. Sẽ không. Bây giờ ta liền là ngươi Tần Phong lão đại tài xế. Người khác không trêu chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không trêu chọc người khác. Tần Phong cái này mới bất đắc dĩ gật gật đầu. Mấy người cùng một chỗ từ phòng khách chờ chuyến bay đi vào bên trong. Tìm tới bọn họ máy bay chuẩn bị khởi phi cửa lên phi cơ. Bất quá lúc này giờ phút này. Bởi vì lần này máy bay người tương đối nhiều. Nhưng là chỗ ngồi tương đối ít. Cho nên Tần Phong bọn họ chạy đến thời điểm. Chỉ còn lại có một cái ghế trống. Ngô Đức Khải cùng Mã Đức Biêu tự nhiên không chịu làm. Bọn họ để Tần Phong làm. Tần Phong muốn cho Tư Đồ Thiến làm. Nhưng là Tư Đồ Thiến rất tặc. Hắn biết rõ Tần Phong hiện tại tâm tình không tốt. Cho nên hắn đã sớm chạy rất xa. Tần Phong cũng liền không chối từ nữa. Trực tiếp ngồi xuống. Liền ở Tần Phong vừa mới ngồi xuống thời điểm. Một người mặc hoa hoa áo sơ mi mang theo 6 tên hộ vệ mang theo thô dây chuyền vàng lớn bàn tử bước. Nhanh hướng Tần Phong bên này đi tới. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong đã ngồi xuống về sau. Sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Đứng ở Tần Phong trước mặt lạnh lùng nói. Ngươi đứng lên cho ta. Tần Phong cũng không nhìn thấy. Ở hắn chuẩn bị ngồi xuống thời điểm. Cái tên mập mạp kia đang ở bước nhanh hướng hắn cái này chỗ ngồi trống chạy tới. Cho nên, làm cái tên mập mạp này để Tần Phong lúc đứng lên. Tần Phong không khỏi nhướng mày. Ngươi là ai nha? Lúc này, bàn tử sau lưng một người cao thể tráng bảo tiêu lạnh lùng nói. Ngươi đứng lên cho ta. Cái này biểu thị lão bản của chúng ta. Nói chuyện thời điểm ở giữa. Người hộ vệ kia liền muốn đưa tay kéo Tần Phong. Tần Phong ngửa mặt dựa vào ghế. Đem chân nâng lên đưa cho người hộ vệ kia tay. Bảo tiêu dừng lại tay. Căm tức nhìn phía trước nói ra. Người tốt nhất lập tức đứng lên. Không để cho chúng ta động thủ. Bằng không mà nói. Vạn nhất nếu là ngươi có chuyện bất trắc, người nhà của ngươi sợ rằng sẽ rất lo lắng a. Tần Phong mỉm cười. Sẽ không. Ngươi không có cơ hội như vậy. Bàn tử vung tay lên nói ra. Cùng tiến lên. Đem tiểu tử này đánh cho ta nằm xuống. Tần Phong cau mày nói ra. Ta nói bàn tử. Đừng tưởng rằng ngươi mang đại kim vòng cổ chính là xã hội đen. Hiện tại thế nhưng là trừ gian diệt ác thời kỳ mấu chốt. Tiểu tử ngươi không nghĩ phạm tội a? Bàn tử khinh thường cười một tiếng nói ra. Ta cho ngươi biết. Ở Yến Kinh thị cái này một mẫu 3 phần đất bên trên. Ta muốn thu thập ai chỉ là ta chuyện một câu nói. Không muốn gây chuyện mà nói lập tức cho ta cút qua một bên đi đem chỗ ngồi nhường lại cho ta. Hôm nay Gia Gia muốn ngồi ở đây. Tần Phong nghe đến đây. Không khỏi sầm mặt lại. Bắt chéo hai chân nói ra. Thực sự là không có ý tứ. Gia Gia tính tình của ta cứ như vậy bảo. Tất nhiên ta ngồi xuống trước, chỗ ngồi này chính là ta, chỉ cần ta không nguyện ý, không có người có thể cho ta đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.